Chiến thần Hào Môn, chương 1561, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ nơi nào còn có tiền trạch, hiện tại gia tộc rách nát ngay cả một người tìm không được cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lấy bọn hắn thực lực coi như là tìm được lại có thể thế nào. Ngay cả trong gia tộc đại trưởng lão đều xuống rơi không rõ, rất rõ ràng, người xuất thủ thực lực đủ cường đại đến, để cho bọn họ vài cái thế gia, đều không thể đối kháng. Anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta cũng là, tân gia các loại vài cái trưởng lão cắn răng nói, đây là chúng ta làm thế gia trưởng lão hứa hẹn, chúng ta nói được thì làm được. Anh nợ em một câu yêu thương, liên gia tộc đều phải không có, còn muốn quyền phổ làm cái gì? Quyền phổ là kỳ ngộ, là làm cho gia tộc có thể phát triển cùng bay lên đồ đạc cần phải liên gia tộc đều huyết mạch đều kéo dài không xuống, còn phát triển cái rắm. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần ngươi có thể để cho gia tộc bọn ta huyết mạch có thể bảo tồn lại, gia tộc chúng ta bí tịch cũng có thể cho ngươi. Cái này đích xác chính là giao dịch, anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh không có bất kỳ nghĩa vụ, vì bọn họ mạo hiểm. Bọn họ hiện tại ngay cả mặt mũi đúng là ai cũng không biết, càng chưa nói đi tìm, coi như tìm được ngay cả gia tộc bọn họ nhiều cao thủ như vậy, đều chống lại không được, bằng vào bọn họ cá nhân, lại có thể thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ có thể cứu người, chỉ có Giang Ninh, chỉ có Đông Hải. Giang Ninh nhìn mấy người, gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Các người nhớ rõ ràng rồi, đây là sinh ý, hắn không có nhiều lời, lại không biết làm cái gì người hiền lành, không công cho những thứ này, không lâu vẫn còn ở tìm phiền toái cho mình ra hòa hỗ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyện không có lợi, không làm, còn như những bí tịch kia cũng chính là Giang Ninh mong muốn, có thể được những thứ này, Lục Kính bên kia nghiên cứu, khẳng định làm ít công to rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị lên đường. Giang Ninh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Là, cầu ca lập tức đáp, xoay người đi kêu người, anh nợ em một câu yêu thương, rất nhanh, người đến đủ, Giang Ninh làm việc chưa bao giờ ướt át bẩn thỉu, muốn động thủ liền lập tức động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là loại này tình huống đặc biệt dưới, vài cái thế gia đều gặp tập kích cũng không phải là một chuyện nhỏ, chỉ ít người trong bóng tối, luận thực lực tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào. Ta cũng đi, anh nợ em một câu yêu thương, Tì Mã Tuyền cắn răng nói, đi theo. Coi như bị Tư Mã gia buông tha, hắn cũng không cách nào buông tha nhà của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Trung Nam Sơn. Thời khắc này Trung Nam Sơn, nhiệt độ cùng ngoại giới chênh lệch rất lớn, từ Sơn Môn đi vào, rất nhanh thì cảm giác nhiệt độ không khí đang không ngừng giảm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy đại thế gia mỗi người chỗ, đều ở đây Sơn Lâm thâm sử, chúng ta trước đây tuyển trạch quy ẩn Sơn Lâm, cũng là bởi vì bắt ra, đồng thời chiếm được bí tịch đại gia mỗi người bắt được một bộ phận. Tì Mã Tuyền giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta biết có quyền phủ loại vật này, người sáng lập bọn họ cũng tìm tòi thật lâu, kết quả phát hiện tùy tiện đi siêu tầm, chỉ biết khiến cho trật tự tan vỡ, cho nên bắt ra ước định các loại quyền phủ tự nhiên xuất hiện toàn bộ quy ẩn Trung Nam Sơn, không cho phép một mình ra ngoài siêu tầm. Anh nợ em một câu yêu thương, lấy tám đại thế gia võ đạo thực lực, bọn họ nếu như mạnh mẽ đi tìm, rất dễ dàng sẽ bị đánh vỡ phía ngoài trật tự xã hội. Đây là người sáng lập bọn họ không cho phép, anh nợ em một câu yêu thương, đây là tám đại thế gia ước định ước chừng kéo dài mấy đời người, chưa từng người có thể vượt quá mảy may. Có thể Phương gia đã tại bên ngoài tìm tòi 20 năm, các ngươi không biết sao. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh nhìn Ti Mã Tuyền liếc mắt, chúng ta cũng là gần đây mới biết. Anh nợ em một câu yêu thương, Tì Mã Tuyền nói, sắc mặt hắn có chút khó coi, bảy đại thế gia, đều là bị Phương gia đùa bỡn. Anh nợ em một câu yêu thương, đột nhiên, trái tim của hắn chợt giật mình, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, môi giật giật trong lòng không khỏi hoài nghi tập kích lánh đời thế gia, có thể hay không chính là Phương gia. Đi trước Tư Mã gia tộc nhìn, anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì thêm. Trên thực tế, Giang Ninh suy đoán, giống như vậy, thậm chí, chuyện này căn bản là không cần đoán. Anh nợ em một câu yêu thương, những nhà khác đều bị tập kích hiện tại chỉ cần đi xem Tư Mã gia là cái gì tình huống, dĩ nhiên là rõ ràng. Cách chương.